Tàn độc lương duyên, chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 275. Nhưng cô không phải là tôi. Lâm Quỳnh Chi liếc nhìn về phía cửa. Bất đắc dĩ nói. Hạ Tổng, nếu anh thật sự yêu Thu Vân, anh nên biết cô ấy ở bên anh. Hạnh phúc, như thế nào? Nếu là tôi nhất định sẽ để cho Thu Vân rời đi. Việt writer, nhưng cô không phải là tôi. Hạ Vũ Hảo nói. Lâm Quỳnh Chi vẻ mặt phức tạp nhìn anh. Cho dù Thu Vân đã không còn yêu anh cũng phải giữ cô ấy lại bên mình. Ừ, Hạ Vũ Hảo không chút do dự trả lời. Bất kể trước đây hay bây giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ không có hướng Thu Vân trong cuộc sống của mình. Lâm Quỳnh Chi thở dài, vừa tức giận vừa xúc động nói. Anh hoàn toàn không phải là yêu, mà là dục vọng chiếm hữu. Thu Vân nói đúng, yêu anh là điều cô ấy hối hận nhất trong cuộc đời này. Hạ Vũ Hảo lạnh lùng nhìn cô, bất động thanh sắc. Trên thực tế, nếu không phải Lâm Quỳnh Chi là chị dâu của hướng Thu Vân, anh sẽ không bao giờ nghe những lời vô nghĩa của cô ở đây. Lâm Quỳnh Chi liếc anh một cái, không nói gì. Mở cửa bước vào, sau khi hướng Thu Vân đi ra khỏi phường Hạ Vũ Hào, liền đụng phải Lục Ngôn Sâm. Anh ta đang đứng bên cạnh một người phụ nữ mặc sang trọng có khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này, cô ta đang ngượng ngùng nhìn anh, trên mặt phảng phất ửng hồng thẹn thùng. Bác sĩ Lục, cảm ơn anh đã chữa trị cho đôi chân của tôi. Chân tôi luôn đau vì khiêu vũ. Tất cả đều là bệnh cũ. Nếu không có anh, tôi nhất định phải tiếp tục chịu đựng đau đớn. Lục Ngôn Sâm mỉm cười. Trên mặt có lúm đồng tiền sâu. Đây chỉ là bổn phận của tôi. Phương tiểu thư thật khách sáo. Tôi rất muốn cảm ơn bác sĩ Lục. Giọng người phụ nữ nhỏ nhẹ. Tôi sẽ sớm xuất viện. Sao chúng ta không add WeChat nhau? Lát nữa tôi mời anh đi ăn tối. Nụ cười trên mặt Lục Ngôn Sâm nhẹ hơn. Phương tiểu thư thật khách sáo, nhưng tôi cảm thấy rất ngại. Không đợi Phương tiểu thư nói cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía hướng Thu Vân nói. Hướng tiểu thư, cô đi đâu vậy? Chúng ta lúc này không phải đã hẹn trị liệu chân sao? Hướng Thu Vân, tôi ở trong phòng có chút buồn chán, liền đi dạo bên ngoài. Hướng Thu Vân nói, được rồi, tha thứ cho cô. Nhưng lần sau cô không thể làm thế này. Tôi phải ăn rất nhanh để tiết kiệm thời gian. Thời gian rất quý giá. Lục Ngôn Sâm vừa nói vừa đẩy cô về phía trước. Phương tiểu thư đi theo hai người. Định nói gì đó. Nhưng cô chưa kịp vào phòng thì cửa đã bị đóng sập từ bên trong. Suýt chút nữa đập vào mũi cô. Hướng tiểu thư phản ứng rất nhanh. Lục Ngôn Sâm nói sau khi đóng cửa. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.